Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 37, cố sự. Thực ra ta cảm thấy được chuyện này không đáng tin cậy, nhưng ta ngày thứ hai thật đúng là đi hỏi thăm một chút. Đại học sinh đi làm thêm 50 đồng tiền một ngày, cũng không đắt lắm, chẳng qua là ta lo lắng là bình thường này đi làm thêm đơn giản đều là gia phố phát một truyền đơn làm một sách câu hỏi điều. Cha cái gì, chết no rồi cũng liền mặc vào cái vật biểu tượng. Nhưng ta công việc này tuy nói không phải là 100% chạy gặp quỷ đi, nhưng cũng là nghe rất tà, phòng trừng không ai dám tới. Ta ở một cái đặc biệt cho đại học sinh liên lạc đi làm thêm công ty làm một ghi danh, muốn mời 10 người. Đương nhiên ta không dám giấu giếm trong công việc cho, dù sao trong lúc này vẫn có một ít nguy hiểm tính. Muốn cho ta hại người, ta thật không làm được. Bất quá vì thuận lợi có thể tuyển được nhân, ta đem lương theo ngày đề cao đến 300. Trọng thưởng bên dưới sẽ có hay không có dũng phu cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Rất để cho ta ngoài ý muốn là, ta buổi sáng làm ghi danh, buổi chiều bên kia đánh liền điện thoại tới nói cho ta biết nhân làm cho đều rồi. Hơn nữa báo lại danh nhiều hơn rất nhiều 10 cái. Còn hỏi ta có thể không thể nhiều tuyển mấy cái. Cúp điện thoại, ta còn hơi xúc động. Bây giờ đại học sinh có thể so với ta khi đó gan lớn hơn nhiều. Người này có hành động rất nhanh thì áp dụng đứng lên. Ta theo Bạch Khai lo liệu một chút đồ vật, mua điểm cây nến, vừa chuẩn bị một cái dương nước suối. Ngày thứ hai buổi chiều, liền đem những học sinh kia hẹn đi ra. Người vừa tới nữ có nam có, nhìn thật là từng cái tinh thần phấn chấn bồng bột. Ta nghe bọn họ trong lời nói giữa các hàng ý tứ, thực ra cũng không thiếu tiền, chỉ là vô tình nghe nói tin tức này, hiếu kỳ đặc biệt đến xem. Ta xem bọn họ biểu tình cũng thật hưng phấn, tâm lý treo đá cũng buông xuống một ít. Này vạn nhất xảy ra chuyện gì có thể chính là các ngươi tự tìm rồi. Cái kia nhà chủ nhân đưa chìa khóa cho chúng ta. Buổi tối ta mang những học sinh này ăn ngừng Pizza Hut. Các loại trời tối thấu, đoàn người đi ngay trong nhà. Vào nhà ở trước ta là đặc biệt đã thông báo, ở bên trong không nên tùy ý đi đi lại lại, không nên tùy ý lên tiếng. Hết thảy nghe chỉ huy. Ta giọng tận lực rất nghiêm túc, bọn họ ngược lại cũng nghe lời. Sau khi đi vào ai cũng không lộn xộn, nghe Bạch Khai nói ngồi xuống, mới ngồi quanh ở trên sàn nhà. Ta tắt đèn, Bạch Khai bên kia liền một cây đốt lên cây nến. Ánh nến dựa theo mỗi một người mặt, ta nhìn có chút không nói được kiềm chế. Chờ đến ta sau khi ngồi xuống, trò chơi chính thức bắt đầu. Chúng ta dựa theo thứ tự, từ Bạch Khai bắt đầu trước nhất. Thẳng đến ta cuối cùng kết thúc, thay nhau nói về quỷ cố sự. Bạch Khai đánh trận đầu, thanh âm tận lực làm cho âm dương quái khí, nghe rất không thoải mái. Trong chuyện xưa cho thực ra rất đáng sợ, nhưng ta nghe đứng lên một chút cảm giác cũng không có, bởi vì hắn nói căn bản cũng không phải là cố sự, mà là dùng hai ta đích thân trải qua tiện tay soạn lại đi ra. Bạch Khai sau khi nói xong, những học sinh kia sửng sốt chừng mấy giây, khả năng thật là bị giật mình. Ta nhắc nhở một lần chấn định, trò chơi mới có tiếp tục tiếp. Đổi Bạch Khai bên người một cái đại học sinh nói, này cái đại học sinh hiển nhiên đến có chuẩn bị, cố sự nói được ung dung thong thả, nhưng rất không có cảm tình, nghe với phác đi ra tựa như nội dung cũng theo chúng ta nghe được quỷ cố sự cơ bản giống nhau. Tai nạn xe cộ gì hiện trường lại đụng vào người chết quỷ hồn loại. Hắn kể xong, cũng thổi cây nến, liền đến phiên người kế tiếp. Người thứ ba là một cái nữ sinh, ăn mặc thật thời thượng, trên cánh tay còn có sâm. Phòng trừng bình thường thật thích chơi. Cô nữ sinh này ngược lại so với trước kia nam thần ung dung rất nhiều. Nói một cái nàng bà nội cố sự, ở nông thôn nửa đêm thức dậy đi nhà cầu, nhìn thấy bóng người của mình lại từ trong cửa chạy về. Thứ hai Thiên Lão Thái Thái đã chết rồi. Câu chuyện này bầu không khí làm nổi rất tốt. Mấy cái học sinh lại vừa là sửng sốt mấy giây. Ta nhìn những người này, rất muốn cười. Năm đó ta cũng là một cái như vậy đức hạnh sao? Nữ sinh cây nến thổi tắt. Người kế tiếp lại vừa là một cái nam sinh. Nam sinh này nói chuyện khẩu âm rất nặng. Nghe một chút chính là xuyên phổ. Nói nội dung là vài người đi bờ biển nhìn mặt trời mọc. Nhìn thấy một cái nữ từ bãi biển từng điểm hướng hải lý đi. Muốn tự sát, những người này chạy đến trong biển cứu. Kết quả ngược lại chết chìm một người. Câu chuyện này cũng không đặc biệt gì. Ta nghe đến độ đã có nhiều chút mệt rã rời rồi. Nhưng mà ngay tại nam sinh này đem hắn cây nến thổi tắt sau đó, ta chợt lại thanh tỉnh. Bởi vì Bạch Khai không giải thích được, chỉ đối diện hỏi: "Ngươi làm gì vậy, trước tiên đem cây nến thổi?" Ta vừa nghiêng đầu, quả nhiên bên cạnh vốn nên là sáng cây nến diệt một cây. Chỉ nghe thấy một cái nam sinh vâng vâng dạ dạ trả lời: "Không, không phải là ta thổi." Những lời này so với trước kia kể chuyện xưa đều tốt xứ. Những thứ này đại học sinh không nhịn được cũng có chút muốn hỗn loạn. Bên cạnh ta một người nữ sinh cũng phải đứng lên rồi. Ta vội vàng kéo lại nàng. Trò chơi này với bút tiên đĩa tiên cái gì như thế? Chơi lại không thể nửa đường tùy tiện kết thúc. Bạch Khai tiếng hô tất cả chớ động. Với hãn phỉ muốn cướp bóc tựa như. Ngược lại là đem những này nhân cũng trấn trụ. Trong lúc nhất thời trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Bạch Khai đem bật lửa thảy qua. Nói nhanh lên một chút bên trên. Ai cũng chớ lộn xộn. Tiếp đó, bên kia cây nến lại sáng lên. Nói thật, bây giờ ta lại điểm không biết rõ tình trạng. Trong phòng này bây giờ là bịt kín. Không có mở cửa sổ. Cũng không có ai đi đi lại lại kéo theo khí lưu. Cây nến theo lý thuyết thì sẽ không vô duyên vô cớ tát. Hơn nữa nghe mới vừa rồi người nam sinh kia giọng, cũng không phải giống như là ở đùa dai. Chỉ là bất đắc dĩ ta theo bây giờ Bạch Khai mới thôi là một vòng nhân đường chéo. Ta muốn hỏi hắn, còn không biết thế nào há mồm tốt. Hồi lâu, Bạch Khai chủ động mở miệng nói, Giang Trung Quy, người cây nến ngàn vạn lần chớ diệt, ta gật đầu một cái. Tâm lý lại một trận hốt hoảng. Bạch Khai giọng rất kỳ quái. Hiển nhiên là chú trọng đang nói ngàn vạn lượng chữ. Chẳng lẽ này cây nến diệt có cái gì nói đầu? Có thể trò chơi vẫn là phải tiếp tục tiếp. Sau đó kể chuyện xưa lại vừa là một cái nam sinh. Hắn hiển nhiên tâm tình bị ảnh hưởng. Nói chuyện rất hốt hoảng. Nửa ngày cũng không đem cố sự kể xong. Hơn nữa trong chuyện xưa cho cũng quả thực không có ý nghĩa. Nói là một cái người trong nhà luôn có thể nghe tiếng bước chân. Tuy nhiên lại không gặp người. Có thiên nam chủ nhân nhất định phải tìm tòi kết quả. Kết quả phát hiện một cái dơ bẩn tại chính mình ra trên trần nhà dựng ngược đến đi bộ. Nam sinh này không chỉ có kể chuyện xưa kéo dài. Liền thổi cây nến cũng chậm thôn thôn. Cũng không biết có phải hay không là bị dọa sợ đến. Thổi mấy lần cây nến đều không diệt. Bạch Khai thấy vậy liền đứng lên. Ta cho là hắn là muốn hỗ trợ. Kết quả hắn làm bộ hướng người nam sinh kia đi một bước. Bỗng nhiên một cái bước dài từ trong vòng lúc này bước đi qua. Bắt lại trước cây nến dập tắt người nam sinh kia đảo. Ngươi là ai? Ngươi nói lớn tiếng. Ngươi tên gì? Hắn này biến chuyển quá đột nhiên, xem chúng ta đám người này đều trợn tròn mắt, nhưng thật may ta không hốt hoảng, lập tức mở ra cánh tay tỏ ý mọi người không nên động. Nhưng lần này những thứ này đại học sinh thật bị giật mình. Ai cũng không ngừng chỉ huy, nữ sinh hận không được cũng sắc nhọn kêu lên, nhiều cái nam sinh cũng đứng lên, ta vội la lên, mẹ tất cả ngồi xuống. Các ngươi không muốn sống nữa. Những lời này vẫn không có hiệu quả. Bạch Khai bên kia đạo. Tiểu Khuyết, ngươi không cần lo bọn họ. mau tới bấm lên người này. Hắn không biết mình tên gì. Ta một nghe rõ, không biết mình tên gì. Mụ người này ở phía trên thân rồi. Ta một cái nhào tới. Cây nến bị ta đụng ngã một cây. Ta dứt khoát trực tiếp một cước đạp tắt rồi. Tiến lên liền kềm ở người nam sinh kia bả vai. Nam sinh này rất gầy. Hẳn không quá lớn uy hiếp. Ta chết tử xiết. Hắn cũng không kêu đau. Bạch Khai rất bạo lực cho hắn đầy miệng ba. Mắng, với lão tử chơi đùa cái gì giả bộ. Nói cho ngươi biết, lão tử bình lúc cầm quỷ đồ nhắm. Lúc này những học sinh kia nhiều cái đã khai môn chạy ra ngoài. Còn lại mấy cái gan lớn, cũng là đứng ở bên tường. Hiếu kỳ nơi này xảy ra chuyện gì, vừa sợ mình bị dính vào. Người nam sinh kia không trả lời, chỉ là không tiếng động tuét miệng cười, giống như là ở lấy lòng. Bạch Khai liền lại cho hắn đầy miệng ba. Lần này phiến rất nặng, thanh âm thập phần vang vọng. Ta trận lại nói, ngươi đừng mẹ hắn dùng quá sức rồi. Quay đầu đánh hư nhục thân ngươi bồi sao? Bạch Khai khoát tay lại vừa là một cái vả miệng. Ta bồi, lão tử ở cứu hắn mệnh đây. Vừa nói hai tay Bạch Khai phát lực sống sờ sờ đem người kia miệng Bạch Khai. Đi theo xì một tiếng, nhổ bãi nước miếng đi vào. Lần này hoàn toàn đem ta chán ghét. Mụ đây là ngược đãi cuồng a. Ta đạo, ngươi làm gì vậy à? Ngươi nghĩ với hắn hôn lưỡi nhìn một chút thời điểm được không? Bạch Khai đạo, trước làm điểm dương khí cho hắn. Ngươi bắt ở a, nếu như hắn chạy khẳng định không tốt bắt. Hắn xoay người lại nhặt lên mấy cây cây nến lại điểm rồi. Trong phòng một chút càng sáng rỡ. Bạch Khai đem cây nến vây quanh người kia thả một vòng. Đếm đếm, thổi tắt mấy cây. Đạo, Giang Trung Quy, không phải là A Phi, Tiểu Khuyết, còn có cố sự không kể xong. Chúng ta không thể ngừng rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.